Nguyện yêu em cả đời. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Dao chui rút vào lòng anh, nếu như lúc đó cô không kịp thời chạy đi thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, đến lúc đó làm sao cô đối mặt với anh đây. Vũ Kiệt nhìn cô cứ trầm ngâm suy nghĩ, anh hiểu rõ cô đang nghĩ gì, tay anh cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cô. Được rồi, để anh tắm cho em. Giọng anh ôn nhu nói, em tự tắm được mà. Ngoan, nghe lời, anh bế cô vào phòng tắm, Tịch Dao cũng để cho anh tắm cho mình, cô có từ chối cũng không được. Xong mọi thứ anh nằm ôm cô trên giường, anh cũng không còn tâm trạng để làm việc nữa. Cô ôm anh thật chặt đưa mặt lên cổ anh cắn một cái, Vũ Kiệt vẫn mặc cho cô làm loạn. Một lát sau anh nâng cầm cô lên áp môi mình xuống môi cô hôn thật sâu, tay cũng không an phận luồn vào trong váy ngủ bóp bầu ngực cô. Lưỡi anh như con rắn chạy thẳng vào khoan miệng cô, đến khi cô hết dưỡng khi mới chịu tha. Anh nhích người xuống ngực cô há miệng ngậm vào liếm xung quanh, cắn nhẹ lên đầu ti hồng hào của cô, tay kia thì xoa nắn ngực cô thành đủ hình dạng. Tịch Dao như được kích thích miệng nhỏ khẽ rên lên. Kiệt đừng cắn, anh nghe tiếng rên mê người của cô không kìm được du xê vọ y gờ trong người anh, Vũ Kiệt biết cô chưa sẵn sàng nên anh không muốn làm chuyện này với cô. Vũ Kiệt buông cô ra đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng tay đã bị cô nắm lại kéo mạnh khiến anh nắm xuống, cô chủ động hôn lên môi anh. Anh khá bất ngờ về hành động của cô, anh cũng đã ngầm hiểu cô cũng đã đồng ý chuyện đó. Cả người cô bị anh làm cho nóng ran rất khó chịu. Kiệt em muốn, giọng cô lúc này rất mê người và cô biết anh đã phải kiềm chế rất nhiều, cô yêu anh nên cô sẽ trao cho anh những thứ quý giá nhất. Em không hối hận chứ? Trong lòng anh mừng rỡ khi nghe cô nói vậy, nhưng sẽ cho cô suy nghĩ kỹ. Không hối hận, được chiều em, anh nở nụ cười gian tà. Anh thuần thục cởi đồ hai người ra vứt xuống nền đất lạnh, một lần nữa hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh bạo chứa đầy du xê vọ y gờ. Tầm 10p buông tha môi cô, anh hôn trượt xuống cổ, xương quai xanh tạo dấu vết ái muội to nhỏ khắp cơ thể cô, anh ngậm lấy bầu ngực m ú t mạnh phát ra âm thanh. Chụt, chụt, khiến người khác phải đỏ mặt, rời ngực cô anh hôn xuống bụng cô tách hai chân cô ra, Vũ Kiệt cúi xuống m vào nụ hoa đang nở rộ của cô, Tịch Dao run bần bật khi anh chạm vào nơi đó, tay cô cố đẩy đầu anh ra nhưng hình như cả khuôn mặt anh như bị dán keo dính chặt vào đó. Đừng Kiệt, bẩn lắm, không bẩn, ngoan để anh làm việc. Anh m ú t không ngừng khiến cô đạt đến cao trào, la lên một tiếng chất lỏng chảy ra, anh đưa miệng xuống hút hết, anh nhìn cô nằm uốn éo khó chịu vô cùng hài lòng. Của em thật ngọt, Kiệt nóng, em nóng, cho em. Tịch Dao nhìn anh mắt chứa đầy du xê vọ y gờ miệng không ngừng xin anh, Vũ Kiệt nhìn cô đã bị đồng tình mỉm cười khoái chí. Em có biết lúc này em rất mê người không? Anh đưa cậu bé trà sát vào. Cô của anh vừa nóng vừa to khiến cô càng muốn nhiều thêm nữa. Vũ Kiệt cứ vậy mà trêu chọc cô, anh muốn cô phải cầu xin anh. Mau vào, em xin anh, được anh sẽ thỏa mãn em. Anh nhướng người từ từ đâm vào. Cô trong cô rất khít lại còn ướt nữa khiến anh su y gờ sữa y gờ mà gầm nhẹ một tiếng. Thả lỏng bà xã anh không vào được, anh nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghe anh từ từ thả lỏng ra, anh đi được phân nửa anh cảm nhận được màng trinh mỏng của cô, Vũ Kiệt đẩy người đâm mạnh vào máu trinh cũng tràn ra, anh vui mừng hôn lên môi cô, lần đầu của cô thuộc về anh và cô đã trở thành người phụ nữ của Bạch Vũ Kiệt này, á, đau. Đau quá, ra mau, Kiệt, anh rút ra em sẽ hối hận đấy. Anh nhấp nhẹ nhàng vào trong, cô Tịch Dao dần cũng đã thích nghi được miệng dê y gì những âm thanh mê hoặc. Vũ Kiệt càng lúc càng mạnh bạo ra vào trong cô, Tịch Dao không theo kịp miệng lại cầu xin anh nhẹ nhàng, nhưng anh đều bỏ ngoài tai đâm mạnh vào cô. Kiệt nhẹ, nhẹ thôi, rất lâu sau anh gầm lên một tiếng rút ra bắn hết lên bụng cô, Tịch Dao còn quá trẻ anh không muốn cô mang thai sớm, càng không muốn cô phải dùng thuốc, chất dịch của cô cũng tràn ra dính vào nệm. Cả người cô không còn sức nằm thở mắt thì nhắm, anh vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của cô bế cô vào nhà tắm, lau người sạch sẽ cho cô rồi lên giường ôm cô ngủ. Thật ra anh còn chưa đủ nhưng vì lần đầu của cô nên anh sợ cô đau, đợi cô hết rồi anh sẽ hành hạ cô chưa muộn. Sáng hôm sau, anh tỉnh trước cô chóng tay lên ngắm nhìn cô đang say giấc, người con gái này khiến anh yêu mãi không thôi, anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ, chăm sóc cô. Tịch Dao cũng tỉnh ngước mặt lên nhìn anh, nhận được ánh mắt của anh nhìn mình cô ngại ngùng giấu mặt vào ngực anh, nhớ tới chuyện tối qua thôi cô xấu hổ chết đi được, cô cử động thì hạ thân cô đau buốt toàn thân đều đau. Em đừng cử động sẽ đau. Anh ôm thân hình nhỏ nhắn cô lại, tránh để cô cử động nhiều. Không phải tại anh sao? Được rồi tại anh, nào anh bế em đi tắm. Bạch Vũ Kiệt đứng dậy bế cô vào phòng tắm, anh cũng xem nơi đó của cô có chút sưng đỏ, còn cô thì đỏ mặt lấy tay che lại. Em còn ngại gì chứ, ăn cũng đã ăn rồi, chỗ nào mà anh không biết. Anh rất thích nhìn cô ngại trong đáng yêu làm sao. Anh không biết xấu hổ. Cô đánh lên ngực anh nói. Hai người đùa giỡn trong nhà tắm, anh xức thuốc cho cô bớt sưng để anh còn phải ăn cô tiếp nữa chứ, anh mặc đồ cho cô, bế cô xuống ăn sáng. Sau đó cùng cô đến công ty, cách Trương.